Chương 409, phi hành hệ, Flutley hình thai, chủ lự, khí phách điêu hình. Nửa sau trận đấu trận thứ 2 thi đấu, ạ kệ mỉ hổ mù dạ tuyển thủ lấy ra chính là thể hình to lớn địa diện hệ gờ dừng thai bổ kẹ mần hiệp áp đồn, mà lòng tuyển thủ lấy ra nhưng là phi hành hệ Flutley hình thai tịt ghi họ. Hảo, lần này đối chiến long tuyển thủ ở thuộc tính trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thế nhưng đối mặt thể hình trên chiếm cư rõ ràng ưu thế to lớn hiệp áp đồn. Ít ghi họ thật sự có thể toàn lực giành thắng lợi sao? Bình luận viên lời nói xong, đứng ở long phía đối lập thiếu nữ là được động lên, phất tay nũng nịu quát lên, hiệp áo đồn, dùng sản sở tỏm thụy ba thể hình to lớn hiệp áo đồn một tiếng bạo hống, từ trên lưng lỗ thủng trong phun ra một trận cắt vàng phong bạo, đầy trời cắt vàng bày cuộn, trong chớp mắt tỏ khắp toàn bộ nơi so tài. Long hai tay vây quanh ngực ảm, trước nhìn chàng thượng biến cố trầm giọng nói rằng, muốn đem nơi so tài biến thành hiệp ảo đồn sân nhà à, nào có chuyện đơn giản như vậy. Tịt ghi họt, bạo phong so với tịt ghi họt đột nhiên vung động một đôi màu vàng rộng lươn cánh, một trận cấp tốc đập cánh, trong nháy mắt cuốn lên một trận chen lẫn vô số đao gió mãnh liệt cơn lốc. Cùng phong quét ngang quá cảnh, mạnh mẽ phong thế như bão quét ngang quá cảnh, hướng về tịt ghi họt bay cuộn tới được cắt vàng bị cùng phong trong nháy mắt thổi tan. Tịt ghi họ thổi tới cơn lốc cùng với nhanh chóng tốc độ bao phủ toàn bộ nơi so tài, đầy trời cắt vàng cùng sạn sở tỏm gặp phải báo chỉ có thể bị quét ngang trục xuất. Trên mặt đất hiệp áo đồn bị toàn bộ cuốn vào mạnh mẽ cụ trong gió, vô số đao gió lượn vòng mà đến bùn bùn oanh kích ở hiệp áo đồn trên người, hù gì cần tuyệt chiêu to lớn uy lực áp chế hiệp áo đồn không nhấc nổi đầu lên. Dưới tình huống này, không nói giáng trả, chính là ngẩng đầu đều trơn nên phi thường khó khăn. Thiếu nữ nhíu chặt lông mày phất tay kiểu ảm, tiếng quát lên, hiệp áo đồn, đi thủy ba hiệp áo đồn bạo hống một tiếng, thân thể to lớn thật nhanh chui xuống dưới đất, trên mặt đất lộ ra một cái miệng giếng to nho hang động. Tịt ghi họ thổi tới xuất cường lực cơn lốc trên mặt đất quét ngang mà qua, vô số đao gió hoanh kích trên mặt đất tung tóe bắn ra ra, thế nhưng tất cả những thứ này đối với chui vào lòng đất dưới hiệp áo đồn đều không thể tiếp tục tạo thành thương tổn. Bắt nạt phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn chỉ có thể thượng thiên không thể xuống đất thật sao? Long cười lạnh một tiếng nói rằng, như vậy lần này sẽ làm ngươi giật nảy cả mình. Long lạnh rên một tiếng, giơ lên thật cao cánh tay lớn tiếng quát, ít ghi hót, nói như vẻ so với màu vàng ít ghi hót một tiếng gầm lên, đột nhiên thu nạp chính mình màu vàng rộng lươn cánh, cả người như mũi tên nhọn từ không trung nhanh chóng xẹt qua nhiên hố một con đem thâm hậu mặt đất xuyên thủng nổ ra một cái so với bóng rổ. Phải lớn hơn số 2 hình tròn hang động, tịt ghi họ thân thể đi theo hiệp ảo đồn đồng thời chui vào lòng đất. Sản gì trên khán đài à hết sức kinh ngạc bên dưới suýt chút nữa đem chính mình thiệt ảm, đầu cho cắn đứt, dùng một bộ khó có thể tin giọng điệu nói rằng, Long vẫn đúng là dám làm, dĩ nhiên thật sự nhượng tịt ghi họ QNZ sử dụng đào động tuyệt chiêu, hắn là nhượng tịt ghi họ trong lòng đất dưới khiêu chiến hiệp ảo đồn sao? Tiểu tiểu quỷ đầu mát QNZ là khiếp sợ nói rằng, nói như vẹn có thể phục chế đối phương bộ kẹ mẩn một lần cuối cùng sử dụng tuyệt chiêu, thế nhưng dù vậy, lấy tịt ghi họ thân hình cùng địa diện hệ gờ dừng thai hiệp áo đồn trong lòng đất dưới giao chiến, làm sao đều cảm thấy vô căn cứ. A hiện trường 10 vạn người khán giả hầu như là tất cả mọi người ý nghĩ đều cùng mát là như thế, thế nhưng sau một khắc, nhượng đại gia trận mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy nơi so tài ở một trận chấn động kịch liệt sau đó, một cái màu vàng thân hình từ dưới lòng đất phá tan thổ địa thẳng tắp hướng về Bạch Vân cấp tốc phi hướng về phía. Tịt ghi họt một đôi sắc bén lợi chảo vững vàng mà ôm lấy hiệp áo đồn trên lưng lỗ thủng nhỏ trong nháy mắt liền bay lên bầu trời xanh thẳm, mang theo cái này thể hình to lớn ra hỏa hưởng thụ một cái đi máy bay cảm giác. A đát, đúng là quá kinh người, tuy rằng vừa nãy trong lòng đất dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là tịt ghi họt dĩ nhiên đem thể hình to lớn hiệp áo đồn từ dưới lòng đất đào lên sông thẳng lên trời. Chơi ạ, hiệp áo đồn thể trọng nhưng là cùng gỗ lẻm không phân cao thấp đầy đủ vượt quá 300 kg, chính là bình thường trả dị giật đều chưa chắc có thể ôm lấy như vậy nặng nề gánh nặng lấy như thế nhanh chóng tốc độ bay lên trời. Xem ra long tuyển thủ này con tịt ghi họt không chỉ thể hình đại, sức mạnh càng là kinh người. Có thể sánh ngang loài chim bổ kẹ mẩn trong đại lực sĩ bờ dạ vị gì rồi. Hãn gì mỹ quân nhìn giữa bầu trời bay cao điểm đen, lúc này trong lúc đó cán bút loạch xoạch mà ở vở trên ghi chép, màu vàng tịt ghi họ, tốc độ thật nhanh, sức mạnh ra ngoài tưởng tượng đại ân, còn có thể trong lòng đất ép xuống chế ra địa diện hệ gờ dừng thai bổ kẹ mẩn trong bá chủ hiệp học đồn, Tịch ghi hot năng lực cận chiến QNZ là tuyệt đối. Không thể lơ là thi đấu hội trường, 10 vạn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn thiên không, đột nhiên chỉ thấy một đoàn cháy hừng hực thanh minh sắc hỏa diễm gào thét hướng về mặt đất sông đến như bay, nhanh đến cực hạn tốc độ lại như là một cái từ thiên ngoại bay tới lưu tinh thiên thạch. Trong nháy mắt, hoàn toàn bị thanh minh sắc hỏa diễm bao vây, tốc độ nhanh đến khiến người ta không thấy rõ bộ mặt tờ hờ tờ hỏa đoàn ầm ầm rất rơi xuống mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một trận kịch liệt sóng xung cùng khuyết tán ra đến, điểm đến chỗ mặt đất ầm ầm sụp đổ, mà lại sức mạnh khổng lồ ở bốn phía mấy chục mét phạm vi mặt đất tạo thành chiều sâu bất nhất sụp đổ. Ánh lửa phun ra, thanh minh sắc hỏa diễm hiện tỏa ra vô số hỏa tinh hướng về bốn phía nổ tan ra, một trận màu đen yên vụ bước lên hình thành một đóa màu đen đám mây hình ấm. So với tịt ghi hót đột nhiên đánh tan màu vàng rộng lớn cánh, lắc lắc đầu. Tịch ghi họt thân thể chậm rãi phi thăng mà lên. Màu vàng cánh vung động, đem tỏ khắp ở đây trên đất khói đen toàn bộ thổi tan ra. Mà giữa sân cái kia to lớn sụp trong động, thì ảo đổn thân thể to lớn ngã chỏng vó lên trời mà thâm nằm trong đó, nghiễm nhiên là không thể lại bỏ lên. Màu vàng tịch ghi họt này một cái từ 100 meter trên không phát động bờ giả vơ bật tuyệt chiêu, uy lực to lớn có thể tưởng tượng được. Đối với ở mặt đất hệ hiệp áo đồn tuyệt đối là chí mạng hắc y ly trọng tài trong tay cờ xí dơ lên cao, hiệp áo đồn mất đi năng lực chiến đấu, tịch ghi họ thắng lợi toàn trường một mảnh vang lên tiếng ồ lên, bình luận viên dùng hết sức giật mình ngữ khí lớn tiếng nói, ồ xỉ, đây là cỡ nào khiến người ta cảm thấy giật mình, hiệp áo đồn bị tịch ghi họ nhanh như vậy dễ dàng như thế liền đánh. Đổ rồi quá mạnh mẽ, màu vàng tịch ghi họ hoàn toàn chế ra ngự cuộc tranh tài này. Dùng thực lực mang tính áp đảo một lần đánh bại vóc người đại với mình thể trọng càng là mấy lần với mình địa diện hệ gần thai bá giả ô a mát kinh hô một tiếng từ chỗ ngồi nhảy lên nói rằng, cái này mới là long màu vàng tịt ghi hot chân thực thực lực à, đúng là quá mạnh mẽ. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, ở 32 tiến vào 16 trận đấu kia tịt ghi hot là lưu thủ. Lúc trước long đang khiêu chiến tỷ kéo bật gym thời điểm, cuối cùng chính là lợi dụng này con tịt ghi hot đánh bại 33 sở là kìm. Hiện tại lại nhìn thấy, màu vàng tịt ghi họt quả nhiên quá lợi hại rồi à, nắm thật chặt nắm đấm, thế nhưng lập tức vừa bất đắc dĩ mà đem thần kinh thanh tĩnh lại, cái này không bị người tiếp đai ác miệng tiểu tử mặc dù có chút miệng xú, thế nhưng hắn nói nhưng đều là sự thực. À môn tự vấn lòng, mặc dù là lại không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn tịt ghi họt không cách nào từ dưới lòng đất đem thể hình to lớn hiệp áo đồn đào ra đi đồng thời mang theo đến phi hành quả nhiên. Nắm giữ thuộc tính trên ưu thế chiến đấu với nhau chính là phải nhiều buông lòng đây. Long hai tay ôm ngực nhìn đối diện thiếu nữ cười nói, hiện tại ta rốt cuộc biết ngươi vì sao yêu thích loại này phương thức chiến đấu. Đây quả thật là rất bất lo a ạ kệ mì hổ mù dạ tuyển thủ mặt không hề cảm xúc mà móc ra của bạn. Sẽ bị tịt ghi họt mấy hiệp bên trong ung dung chém xuống hiệp áo đồn thu hồi đến của bạn. Nhìn đối diện Long này một mặt tựa như cười mà không phải cười gương mặt đó. Luôn luôn cổ kim không dao động sắc mặt lạnh nhạt thiếu nữ đều muốn ở này trương chọc người hiểm trên mặt. Tàn nhẫn mà đập trên một cái tát. Lần thứ nhất gặp thảm như vậy bại thiếu nữ, hiện tại lại nghe được này phiên tự đắc không có chửi ầm lên cũng đã xem như là tu dưỡng tốt vô cùng. Nhìn giữa không trung vung động cánh màu vàng tịt ghi họ, thiếu nữ từ trên người chậm rãi móc ra na nở dê cuối cùng một viên của bạn. Thế nhưng, này một con cùng phía trước này hồng bạch giao nhau buộc bạn không giống. Ả kệ mỉ hổ mù dạ lần này lấy ra buộc bạn là mặt trên có hoa tuyết bay xuống màu xanh lam chủ sắc điệu của bạn. Này một con không biết tên buộc bạn ở trên thị trường hảo như không có bán, thế nhưng chỉ nhìn này con buộc bạn này tinh xảo kiểu dáng còn có liên tưởng đến cái này thiếu nữ ra thế, không hiếm thấy xuất đồ chơi này nhất định là cái hàng cao cấp. Long cùng trên thính phòng tủ cổ đều một mặt tò mò nhìn thiếu nữ trong tay này cuối cùng một viên hoa tuyết của bạn. Tù cổ chan lẩm bẩm nói rằng, ngày hôm qua ta ở cùng nữ nhân này thời điểm chiến đấu na nở dê con kia dở dạ gỗ nạch dùng bộc bản đều rất phổ thông. Bây giờ nhìn lại lẽ nào ngày hôm qua na nở dê còn không có lấy ra toàn bộ thực lực sao này con hoa tuyết bộc bản bên trong chứa lại là cái gì bộ kẹ mẩn. Vương bài à đi thôi không đợi tù cổ chan suy đoán, à kệ mỉ hồ mụ dạ cũng đã công bố đáp án. Hoa tuyết buộc bản phun ra lúc thì trắng vụ lấp lánh một trận huyễn hào quang màu xanh lam. Nhất bạch sắc dường như rủ kỳ quái, thân cao vượt quá 2 meter cao to bộ kẹ mẩn từ buộc bản trong nhảy ra ngoài. Đột nhiên một tiếng bạo hống, đột nhiên bay cuộn lại đây một trận ác liệt gió lạnh, trên bầu trời hốt phiêu tuyết lớn. Theo bay cuộn gió lạnh đồng thời, thế hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở chủ trên hội trường không bị bờ lạch sạt khí trời cấp tốc thay thế. Apomano, thu băng bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giặt 2 cùng băng hệ hải sở 2. Sinh sống ở van nở 5 tuyết động trên núi có thể cuốn lên bờ lạch sạt, là trong truyền thuyết người tuyết bộ mặt tờ hờ tờ đương hoa tuyết nở rộ thì sẽ xuất hiện, xung quanh phụ cận hội trơn lên trắng loá như tuyết, biệt danh băng chi quái thú. Mà hoa ảm, biện hạ xuống thời điểm. Apomasno liền cũng không biết tới nơi nào. Nhìn thấy từ hoa tuyết buộc bản trong nhảy ra này con Apomasno, tù cổ chan rốt cuộc biết tại sao ngày hôm qua thời điểm cái này thiếu nữ không có lấy ra này con bổ kẻ mẩn đến rồi. Đối với am hiểu lấy thuộc tính ưu thế tác chiến ạ kệ mỉ hổ mù dạ tuyển thủ tới nói, đương nhiên sẽ không ngốc đến lấy ra như vậy một con bổ kẻ mẩn đi khiêu chiến một vị chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn tinh anh huấn luyện ra. Ngay cả ngày hôm qua lên sàn con kia thực lực mạnh mẽ dở dạ gỗ nạch vào hôm nay tại sao chưa từ nở dê xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, tủ cổ chan trả dị giật hiện tại còn ở bộ kẻ mẩn trung tâm tĩnh dưỡng tới, mà ạ kệ mỉ hổ mù dạ tuyển thủ dở dạ gỗ nạch so với trả dị giật đến thương thế chỉ nặng không nhẹ. Không những là trả dị giật, tủ cổ chan ngày hôm qua chiến đấu này vài con bộ kẻ mẩn bất kể là cao y na hó thương đều không nhẹ. Mà làm phe thắng lợi ạ kệ mỉ hổ mù dạ tuyển thủ, na nở dê đồng dạng làm ngày hôm qua này trận thắng thảm trả giá cha ra na nở dê nê. Ngoại trừ giờ dạ gỗ nạch ở ngoài, ngày hôm qua lên sàn đồng thời thể hiện xuất sắc tọt tờ dạ, ỉn thở mạ vẹ còn có ẻm bổ lệ ổng ngày hôm nay có thể đều là không nhìn thấy đây. Vòng bán kết trọng yếu như vậy thi đấu, đương nhiên không có người hội giấu làm của riêng, ngoại trừ vạn bất đắc dĩ. Ả kệ mỉ hổ mù dạ tuyển thủ như thế nào sẽ làm ỉn phở mạ vẽ chúng nó ở bộ kẻ mẩn trung tâm thông khí đây. Tuy rằng ngày hôm nay thiếu nữ lấy ra vài con bộ kẻ mẩn thực lực cũng đều không yếu, thế nhưng ngoại trừ bỏ gì gồng rét cùng này con không biết thực lực ạ bộ mà sổ ở ngoài. Ả kệ mỉ hổ mù dạ tuyển thủ ngày hôm nay lấy ra 4 con khác bộ kẻ mẩn, bất kể là giờ dạ tỉ họn, mạ nệ rồn. Và bỏ dệ ổng hay vẫn là hiệp áo đồn ở về mặt thực lư cờ đều không kịp thiếu nữ ngày hôm qua này bà con hoàn toàn tiến hóa hình thái xỉ nổi khu vực tối trung tiến hóa mô hình ngự ba ra cùng giờ dạ gỗ nạch. Long chân tâm muốn cảm tạ tủ cổ chan, nếu như không phải na nở dê ngày hôm qua này trận tử chiến nhượng ạ kệ mỉ hổ mù dạ chủ lực tờ ơn lờ tổn, ngày hôm nay hắn muốn dễ dàng bắt đối phương nơi nào sẽ có thoải mái như vậy. Nghĩ tới đây, Long không khỏi nhớ tới Jimmy. Cái tên này chưa hôm nay đối với giải dữ lệ trận đấu kia thắng được QNZ là không thoải mái a coi như là lực chạm giải dữ lệ ba con mạnh mẽ long hệ dở dạ gồng thai chủ lực vương bài tạp lọ xỉ ẩn QNZ là ở chiến đấu sau đó lập tức liền bị kiện quá vội vã đưa tới bộ kẹ mẩn trung tâm. Cũng không biết gì mỉ tiểu tử này chiều nay trận chung kết có thể hay không lấy một bộ ma nhờ nhất đội hình chủ lực xuất chiến trở về đi. Tịch ghi hoạt long thu hồi này viên phi hành hệ. Phớt ly hình thai chủ lực đại tướng, từ bên hông lấy ra hắn cuối cùng một viên bộc bản dùng sức xoay tròn vứt ra ngoài, nửa đầu trận đấu là ạt ca nỉn hoàn mỹ thu quan, như vậy nửa sau trận đấu liền giao cho ngươi. Ra trận đi, lù sờ dây hoa a lù sờ dậy gào thét một tiếng, phủi xuống trên người lông bầm màu đen chậm rãi đạp bước đi tới gió lạnh la nhờ le ho đấu trường trên. Hồ Hến liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở vòng bán kết trận thứ 2 thi đấu trải qua tiến hành đến cuối cùng một hồi thu quan chiến đấu, song phương tuyển thủ đều lấy ra chính mình con thứ 6 lên sàn biểu hiện bộ kẻ mẩn. À kệ mỉ hổ mũ dạ tuyển thủ lấy ra chính là vừa ra sân liền chế tạo ra phong bạo dù kỷ khí trời ạ bộ mặt nổ, mà long tuyển thủ lấy ra nhưng là lấy ra đồng dạng xuất tự xỉ nổi khu vực điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bộ kẻ mẩn lũ sơ dày. Bình luận viên dừng một chút tiếp theo sau đó nói rằng, hiện tại chàng thượng tình thế không thể nghi ngờ là xa ú con bộ kẻ mẩn đều có long tuyển thủ hoàn toàn chiếm thượng phong, mà ạ kệ mỉ hổ mù dạ tuyển thủ này chỉ còn lại cuối cùng một con ạ bộ mà sổ có hay không có thể trình diễn diệt đội tiết mục một lần sáng tạo diễn ra đây. Mặc dù là ở kỳ trước hổ hình liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở trên, có thể sáng tạo diệt đội chiến tích bổ kẹ mần cùng huấn luyện ra QNZ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như ạ bộ mạt nổ thật sự có thể đạo diễn một hồi kỳ tích, như vậy nó sẽ cùng huấn luyện ra đồng thời, trở thành khóa này hổ hình liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở chuyển kỳ diệt đội long nghe được câu này lại như là xù lông lên mèo ba tư như thế, suýt chút nữa liền nhảy lên đến mắng to, đùa gì thế đây, ở ca huấn. Luyện ra cuộc đời trong liền còn không có bị ai diệt đội quá.